cười nói khách quý lâm môn, thỉnh uống một chén trà thô. Tạ Thành Quốc không có gì cái giá đỡ, hai tay tiếp nhận nói đa tạ lão nhân gia. Ta là Tiểu Như gia gia, lần này là sang đây xem nàng đấy. Trần Phú Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức giật mình. Chén trà trong tay thất thủ rớt xuống. Trần Thần tay mắt lanh lẹ, vù mà thoáng một phát thò tay tiếp được, vững vàng đương đương đặt ở trên bàn đá. Kỳ quái nhìn xem Gia Gia, hỏi Gia Gia, ngài làm sao vậy? Trần Phú Minh hai mắt mê ly, thần sắc cổ quái, cả người phản phất hóa đá giống như, kinh ngạc mà nhìn qua Tạ Thành Quốc. Thấy Tạ Thành Quốc có chút nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lão nhân gia, làm sao vậy? Ngươi họ Tạ? Trần Phú Minh bỗng nhiên hoàn hồn, dùng một loại không phải rất xác định ngữ khí hỏi, mặt sắc có chút chờ mong, có chút khẩn trương. Trần Thần buồn cười cười nói ra ra, ngài đi hỏi đề thật kỳ quái. Tiểu Như họ Tạ, gia gia của nàng không họ Tạ họ gì? Trần Phú Minh trừng mắt liếc hắn một cái, quát ngươi câm miệng, ta muốn hắn nói. Tạ Thành Quốc không hiểu thấu, nghĩ thầm lão nhân kia ra thì sao? Tiểu thần cũng đã nói, vì cái gì còn muốn hắn chính miệng nói? Tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng Tạ Thành Quốc hay vẫn là tốt tính tình gật đầu nói lão nhân gia, ta họ Tạ, gọi Tạ Thành Quốc. Tạ Thành Quốc, Tạ Thành Quốc, Thành Quốc. Trần Phú Minh thì thào tự nói nhiều lần, bỗng nhiên thật dài thở dài, nói có quốc tài có gia, Thành gia trước Thành Quốc, đúng hay không? Trần Thần còn tại đằng kia bó tay đâu rồi? Tạ Thành Quốc mạnh mà đứng lên, thần sắc đại biến, kích động nói ngài, ngài làm sao biết những lời này hay sao? Trần Phú Minh run rẩy tay, cúi đầu nhấp một ngụm trà, nói ngươi có một tỷ tỷ gọi Lan Tâm, đúng hay không? Tạ Thành Quốc án lấy bàn đá kích động gật đầu nói đúng vậy, ngài là vị nào? Trần Phú Minh trong ánh mắt lóe ra nhớ lại, thì thào nói 56 năm qua đi, ta nhớ được năm đó ta đi được thời điểm, tỷ tỷ ngươi mới 4 tuổi a. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tạ Thành Quốc mạnh mà mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói ngài là Trần Thúc Thúc. Trần Thần lúc này cũng tỉnh ngộ lại rồi, mở to hai mắt không dám tin nhìn qua gia gia, không thể nào. Chẳng lẽ gia gia tự là Tạ lão gia tử năm đó chiến hữu? Vị kia tại kháng chiến sau khi thắng lợi không muốn đánh nội chiến mà ly khai thần bí phó đoàn trưởng. Không đúng. Tạ lão gia tử không phải nói hắn phó đoàn trưởng gọi Trần Tính Phát sao? Không giống a. Trần Phú Minh gật gật đầu cảm khái mà nói đúng vậy, là ta. Cha ngươi còn sống không? Nếu như thay đổi người khác dám hỏi như vậy, Tạ Thành Quốc nhất định sẽ nổi giận. Nhưng Trần Phú Minh hỏi như vậy rồi, hắn một chút cũng không có cảm thấy không ổn. Không ngớt lời nói còn sống. Còn sống. Thật không nghĩ tới, ngài lão cũng còn khỏe mạnh. Cha ta đã biết nhất định thật cao hứng đấy. Trần Phú Minh cười hì hì rồi lại cười, nói thân thể của ta cốt so với hắn tốt, hắn đều còn sống, ta đương nhiên không thể thua bởi hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 203 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.